Tinh giới, chương 546. Ác nhân cốc, gocchuyenaudio.com. Hồi các chủ, 600 năm trước nội thành là có cửu thế lực lớn, mặt khác kia thế lực là thiên nguyệt phái đó là tinh nguyệt cung ở tự do thành thế lực. Nhiều mặt kiểm chứng, sự tình hẳn là như vậy, thiên nguyệt phái một nữ tử bị ác nhân cốc một người tên là thiên la tên bắt đi, ba ngày sau, bị lăng nhục chí tử nàng kia bị để tại thiên nguyệt phái khai ở bên trong thành một cái khá lớn cửa hàng trước cửa. Chuyện này, tuy rằng không ở toàn bộ thần giới truyền khai, nhưng là tự do thành cũng là huyên ồn ào huyên náo. Thiên Nguyệt phái cao tầng tức giận chuyện này, nếu xử lý không tốt đối Thiên Nguyệt phái danh dự, nhưng là một cái tương đối lớn đả kích. Nàng kia nhưng cũng là có vẻ thông minh, nàng tuy rằng đã chết nhưng là lại để lại một chút manh mối, Thiên La không chú ý tới kia manh mối, nhưng là lại bị Thiên Nguyệt phái nhân chú ý tới. Thiên Nguyệt phái lập tức cao thủ ra hết đi trước ác nhân cốc yêu cầu nghiêm trị hung thủ. Ác nhân cốc nhân chỉ sợ không có đem kia ép Thiên La giao ra đây. Lâm Thiên nói, Thiết Lạc gật gật đầu tiếp tục nói. Đúng vậy, trong ác nhân cốc tuy rằng đều là ác nhân, nhưng là lẫn nhau trong lúc đó tương đương đoàn kết này cũng là bọn họ sinh tồn đi xuống thủ đoạn. Ác nhân cốc đường chủ Dục Hỏa Tôn giả lập tức giận xích Thiên Nguyệt phái ô hãm, ban ngày không có cái xử lý kết quả đi ra, buổi tối Thiên Nguyệt phái lại bị ác nhân cốc mãnh liệt công kích. Ác nhân cốc thủ đoạn ùn ùn như thế nào, ti bỉ vô sỉ dùng như thế nào, ở chưa chính thức khai chiến phía trước Thiên Nguyệt phái còn có vượt qua một nửa nhân không minh bạch chết đi, liền thứ hai sáng sớm Thiên Nguyệt phái nội 80% cao thủ đều bị ác nhân cốc nhân xử lý. Ác nhân cốc nhân tuy rằng cũng không là cái gì người tốt, nhưng là không thể không nói, bọn họ tu vi thật sự phi thường không sai. Thiết Lạc nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, tại đây thần giới bên trong, cho dù là muốn làm ác nhân kia cũng là cần bản sự, đặc biệt làm ác nhân còn có thể sống hạ mệnh đến kia tu vi cũng không hội quá yếu. Thiên Nguyệt phái tao kia một lần đả kích thực lực tổn hao nhiều, không thể không rời khỏi nội thành, nay, là ngoại thành 16 cỗ thế lực chi nhất. Thiết Lạc nói, trong lòng cũng là âm thầm cảm thán không thôi, ngoại thành 16 cỗ thế lực chi nhất tương đối cho một ít tiểu thế lực mà nói kia tự nhiên cũng là cao cao tại thượng, nhưng là đối với có Tinh Nguyệt Tông chống đỡ Thiên Nguyệt phái tới nói, bị ra nội thành chỉ có thể bên ngoài thành hơi tàn là phi thường mất mặt sự tình. Lâm Thiên nhíu mày nói, Thiên Nguyệt phái hậu trường là Tinh Nguyệt Tông thực lực nhưng là không kém Thiên Nguyệt phái ra như vậy sự tình, Tinh Nguyệt cung chẳng lẽ không quản sao? Quản, như thế nào hội mặc kệ đâu, bất quá tự do thành có ác nhân cốc, thần giới địa phương khác cũng có ác nhân tụ tập. Ác nhân đảo, là toàn bộ thần giới lớn nhất ác nhân tụ cư, hơn nữa ác nhân đảo cách Tinh Nguyệt Tông cũng không phải là quá xa, kia Thiên La dám làm ra như vậy sự tình, này phía sau chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Tinh Nguyệt Tông cao thủ cùng ác nhân đảo cao thủ, nghe nói đã muốn là chiến không ít lần, bất quá hai người trong lúc đó thế lực ngang nhau, Tinh Nguyệt Tông cũng áp không dưới ác nhân đảo, cho nên Thiên Nguyệt phái ăn kia mệt, đến bây giờ vẫn là không có tìm trở về, bất quá Thiên Nguyệt phái này bản đồ cũng không có toàn bộ rơi vào ác nhân cốc miệng, ác nhân cốc là muốn. gocchuyenaudio.com chiếm, nhưng là nội thành này khác bảy đại thế lực cũng không tưởng ưu việt làm cho ác nhân cốc cấp chiếm, đồng thời, bởi vì kia bảy đại thế lực cũng không tưởng đắc tội Thiên Nguyệt phái mặt sau Tinh Nguyệt Tông, cho nên nội thành trước kia Thiên Nguyệt phái địa bàn hiện tại cũng không có thế lực tuyên bố giữ lấy, đương nhiên, ngầm vụng trộm thầm thấu là khẳng định. Thiết Lạc nói, Lâm Thiên khoát tay áo, người trước đi xuống đi ta lo lắng một chút. Là các chủ, Thiết Lạc nói, đợi đến Thiết Lạc lui ra, Lâm Thiên ý niệm vừa động, Vương Long, Vương Hổ, Vương Hùng xuất hiện ở tại trước mặt. Chủ thượng, nơi này là tự do thành. Vương Long đánh giá một chút bốn phía nói. Đúng, ngươi làm sao mà biết được. Lâm Thiên nói, ở tiến vào Từ Kim Thành truyền tống trận phía trước Vương Long bọn họ liền tiến nhập tiêu giao giới chung, như vậy thông qua truyền tống trận cũng sẽ không dẫn nhân chú ý một chút hơn nữa, tốt xấu cũng có thể tỉnh 1.500 cực phẩm thần tinh không phải. Tự do thành hương vị cùng khác thành thị bất đồng. Vương Long mắt lộ ra nhớ lại sắc trước kia chúng ta tam huynh đệ cũng là ở tự do thành đãi quá không ngắn thời gian, bất quá lần này một lần nữa trở lại tự do thành tâm tình cũng là có chút bất đồng. Tu vi tăng lên tới thần đế cấp hơn nữa không hề làm là sát thủ nghề nghiệp tự nhiên, này tâm tình là khẳng định thay đổi. Lâm Thiên gật gật đầu. Ta cần làm cho Tề Thiên các thế lực ở bên trong thành phát triển đứng lên, bất quá nay nội thành lại vẫn là không đủ loạn, ta muốn các ngươi nghĩ biện pháp làm cho nội thành loạn đứng lên, thừa dịp hỗn loạn, tài năng phát triển đứng lên, có hay không vấn đề. Vương Long, Vương Hổ, Vương Hùng nhìn nhau, chủ thượng, chúng ta tuy rằng là sát thủ, nhưng là khơi mào hỗn loạn, cũng là thực am hiểu. Vương Long nói, Lâm Thiên đang muốn phất tay làm cho Vương Long bọn họ rời đi, đột nhiên một đạo thanh âm vang lên ở tại toàn bộ phủ trì trên không. Tại hạ báo lôi, này vườn ta xem thượng thức thời liền sớm đem này vườn làm cho xuất hiện đi. Thanh âm trầm thấp ẩn chứa cường đại tự tin, người này dám đến khiêu chiến, phỏng chừng là đối Thiết Lạc từng có điều tra. Thiết Lạc đang ở ngoài cửa hầu, nghe được kia thanh âm, nhất thời biến sắc, nay này phủ trì bên trong, nhưng là có Lâm Thiên ở, làm cho người ta quấy rầy Lâm Thiên Na, nhưng là hắn đắc tội qua. Các chủ thuộc hạ lập tức nơi đi để ý một chút. Thiết Lạc ở ngoài cửa nói, đợi đã cùng đi nhìn xem đi. Lâm Thiên nói, hắn đối với loại này tranh đoạt phủ trì tiết mục vẫn là có một chút điểm hứng thú. Ra cửa, đã thấy Dương Thi Dương Tuyết các nàng mấy nữ cũng đều là hướng về bên này đã đi tới, vừa mới các nàng mấy nữ phải đi thưởng thức viên trung cảnh sắc đi, này nghe thế thanh âm, biết Lâm Thiên thực khả năng xảy ra đi quan khán các nàng tự nhiên đều là tạm dừng thưởng thức này cảnh đẹp tìm đến Lâm Thiên. Vương Long, Vương Hổ, Vương Hùng, đi ra đi xem đi. Lâm Thiên khẽ cười nói, là chủ thượng, Vương Long, Vương Hổ, Vương Hùng đồng thanh nói. Vườn không lớn hảo chỗ là vô dụng bao nhiêu thời gian, bọn họ đi ra kia phủ trước cửa. Tại kia phủ trước cửa, một chiếc thật lớn màu bạc báo tử đứng ở chỗ ánh mắt sáng ngời nhìn phủ môn, mà tại kia màu bạc báo tử trên người, là một hắc y trung niên nhân, kia trung niên nhân mặt không chút thay đổi, cả người tản ra khí thế cường đại. Cảm nhận được kia khí thế, Lâm Thiên cười cười, bất quá là thần quân. Góc truyện audio.com Lục giai tu vi thôi, tuy rằng là so với Thiết Lạc tu vi cường một chút, nhưng là cho dù là Thiết Lạc chỉ cần vận dụng kia tín ngưỡng lực lượng, cũng là có thể chiến thắng hắn. Các hạ không khỏi quá mức tự tin điểm, Thiết Lạc nhìn người nọ cả giận nói, bên cạnh nhìn thấy loại này tình cảnh, xem náo nhiệt nhân lập tức hơn đứng lên. Người kêu Thiết Lạc tu vi thần quân ngũ giai, thần khí uy lực bình thường, ta không tiếp thu cho ngươi có đối kháng ta thực lực, rời đi hoặc tử. Như vậy trung niên nhân nói. Thiết Lạc xem ra ngươi mấy năm nay cũng là đã bị quá không ít khiêu chiến a. Lâm Thiên cười khẽ nói, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, đây là thứ 89 lần. Thiết Lạc có chút bất đắc dĩ nói, ở trong tự do thành chính là có như vậy một chút không tốt, người khiêu chiến tùy thời đều khả năng tới cửa cho ngươi tĩnh hạ tâm đến tu luyện đều có điểm không có khả năng, bất quá cũng bởi vì khiêu chiến nhân tùy thời sẽ tới, cho nên tự do thành nhân là nắm chặt hết thảy thời gian tu luyện, loại này khiêu chiến tuy rằng không thể làm cho người ta tĩnh hạ tâm đến tu luyện có vẻ trường thời gian, nhưng là tại đây dạng điều kiện hạ tu vi tăng lên tốc độ cũng không nhất định so với tĩnh tâm tu luyện chậm. Tạm thời mà nói, Lâm Thiên vẫn là trước chuẩn bị tại đây cái vườn trụ hạ, dù sao bên trong vườn phòng là rất nhiều, mà hắn, là không thích thường thường có người đến quấy rầy hắn. Xem kia báo lôi ta biết thực lực của hắn nhưng là thần quân lục giai, mà hắn kia tỏa kỵ thực lực cũng là ba cấp tứ giai, kia gọi là gì Thiết Lạc chỉ sợ cuồn cuộn nổi lên rắc chạy lấy người. Đám người bên trong một người nói. Kia cũng không nhất định, xem Thiết Lạc bên cạnh những người đó, giống như đều là cao thủ, nếu bọn họ cũng có Thiết Lạc thực lực trong lời nói kia báo lôi chỉ sợ chiếm không đến tiện nghi. Nhìn kia báo lôi liếc mắt một cái, Lâm Thiên âm thầm nhíu nhíu mày đối với Vương Long nói. Đưa hắn đuổi đi đi, nếu làm cho Thiết Lạc xuất thủ trong lời nói tuy rằng cũng không nhất định thất bại, nhưng là cho dù vận dụng tín ngưỡng lực chỉ sợ cũng chính là có thể cùng kia báo lôi còn có kia báo tử đánh cái ngang tay, này căn bản là khởi không đến kinh sợ mọi người hiệu quả, mà làm cho Vương Long xuất thủ trong lời nói tức lại bất đồng, lấy hắn thần đế nhất giai thực lực một chiêu là có thể đem kia báo lôi đánh ngã. Là chủ thượng, Vương Long cung kính nói, ý niệm vừa động thần đế cấp khí thế điên cuồng mà tăng lên lên cuồng bạo khí thế áp hướng về phía kia báo lôi khi cũng áp hướng về phía vây xem mọi người. Những người đó, căn bản là không nghĩ tới quá Vương Long có thể là thần đế cấp cao thủ, một thần quân ngũ giai nhân cùng thần đế cấp nhân trong lúc đó chênh lệch là phi thường dùng đại thần đế cấp cao thủ đến thần quân ngũ giai nhân vật trong nhà làm khách khả năng tính nhưng là không cao, Vương Long khí thế điên cuồng tăng lên, làm cho này vây xem nhân người người đều là sắc mặt đại biến, bọn họ bên trong cũng không có cái gì thần đế cấp cao thủ tự nhiên là không thể ngăn trở Vương Long khí thế tuy rằng Vương Long khí thế chủ yếu cũng không phải nhằm vào cho bọn họ. Đã bị Vương Long đặc biệt chiếu cố kia báo lôi còn có kia màu bạc báo tử lọt vào tai nạn nhưng là lớn kia báo tử chân mềm nhũn trực tiếp liền quỳ xuống mà báo lôi một ngụm máu tươi lập tức phun tới. Thần đế, kia báo lôi nói, khóe miệng một tia máu tươi lại là chảy ra, hắn. Góc truyện audio.com Hiện tại, hối đó là ruột đều thanh tự mình đây là khiến cho chuyện gì Nga, khiêu chiến một thần quân ngũ giai nhân cư nhiên gặp phải thần đế cấp cao thủ, hơn nữa kia tại kia thần đế cấp cao thủ bên cạnh thanh niên tựa hồ hơn lợi hại. Đại nhân, xin thứ cho ta mạo phạm, nếu biết vài vị đại nhân đang trong phủ tiểu nhân nhất định không dám tiến đến quấy rầy. Kia báo lôi theo kia báo tử trên người xuống dưới trầm giọng nói. Về sau nếu còn có người đến quấy rầy, định không nhẹ tha. Lâm Thiên nói, đột nhiên, một cỗ khổng lồ hơi thở nhanh chóng về phía Lâm Thiên bên này mà đến, Lâm Thiên trong lòng căng thẳng, như vậy khổng lồ hơi thở có được giả khẳng định là thần đế ngũ giai đã ngoài tồn tại. Cách chương.